Cơn mê xa cuộc đời bánh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sâu cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta, nơi ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Đây sau cơn mê, sông cạn lại thành sông, xuôi về ngọt quê hương. Mười ngón tay em dài vun cuộc tình thân đây, mơ toàn chuyện trên mây. Hãy đem cho mọi đời bánh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta, nơi ta lại về, cùng theo lũ em học hành. Đây gió cơn mê, sông cạn lại thành sông, xuôi về ngọt quê hương. Mười ngón tay em dài vuốt cuộc tình thân đây, mơ toàn chuyện trên mây. Nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người.